Đô thị tu chân y thánh, chương 1207, làm mua bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình vậy, ngươi muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Vậy Giang Tả Chân Quân liếm môi một cái, hô hấp hơi phong phú mấy phần, nói. Làm đề tài nói đến bước này, hắn trong lòng đã có không rõ ràng phỏng đoán. Nếu là thật là như vậy, như hắn nghĩ, vậy hắn hôm nay tới chuyến này liền thật là không có đến nhầm. Bởi vì khoản giao dịch này nếu như thành, đối với bọn họ mà nói, đúng là đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Bởi vì đừng nói là những cái kia chỉ nửa bước mau bước vào quan tài bản hoạt tử nhân, coi như là bọn họ những thứ này còn sống, còn có thể sống thêm mấy chục năm, người ai muốn chết. Ai không muốn cho mình lưu cái đường lui đụng một cái. Thế giới này tốt đẹp cùng mị lực chính là ở chỗ ngươi một khi ra đời, leo đến đỉnh cao, liền càng so với ai khác đều sợ chết, không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn tới kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ, một cái như vậy cơ hội xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các người hai bên chắc có cái loại đó còn dư lại nửa khẩu khí hoạt tử nhân chứ. Đi hỏi bọn họ một chút có muốn hay không đem mình đổi thành địa thi, đi đọ sức một phen cái này lại sống cả đời hy vọng. Nếu như muốn ta có thể giúp bọn họ, nhưng điều kiện tiên quyết là ta chỉ phụ trách đem bọn họ đổi thành địa thi, còn dư lại có thể thành hay không, liền xem chính bọn hắn vận khí. Trần Phi nói, quả nhiên, Giang Tả Chân Quân cùng với Lý Bàng Bác hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc này, cho dù là lấy bọn họ thân phận, tất cả đều là không nhịn được diễn cảm vô cùng ngưng túc đứng lên. Cửu U Cung, Tề Gia Bảo, bọn họ đất này võ thành bốn thế lực lớn hai, ít nhất là ở nơi này võ thành chiếm cư có 300-400 năm, mà ở nơi này thời gian, năm đó vô địch nhân vật từng cái chết đi từng cái bị mai táng, nhưng cũng đích xác hay là có người còn sống. Dùng thủ đoạn nào đó kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Mà người như vậy, ngươi hỏi bọn họ có muốn hay không sống, có dám hay không lại đụng một cái. Không phải là nói nhảm sao, bọn họ ván này đem lão xương toàn ở tối tăm không ánh mặt trời trong hoàn cảnh kéo dài hơi tàn chờ chết. Sợ, bọn họ bây giờ thật không biết có cái gì có thể làm bọn họ phải sợ. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, sát theo, liền gặp vậy Giang Tả Chân Quân đứng dậy, lại là chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Trần Phi gọi lại hắn, tiểu huynh đệ thế nào sao? Giang Tả Chân Quân hỏi, các người cũng không cẩn thận hỏi một chút ta chưa thấy được ta có thể là lừa gạt các ngươi. Trần Phi nghi ngờ hỏi, hết thảy các thứ này không khỏi vậy quá thuận lợi chứ. Thuận lợi đến hắn trước nơi nghĩ kỹ giải thích chuẩn bị biểu diễn đồ cũng hoàn toàn không có thể lấy ra tới. Tuy nói đây cũng là chuyện tốt bất quá, hắn vẫn là cảm giác có như vậy chút không được tự nhiên. Lừa gạt chúng ta, chấm, vậy Giang Tả Chân Quân hơi ngẩn ra chợt cười nói. Đó không phải là ta nên suy tính sự việc ai muốn đụng một cái ai mới sẽ đi cân nhắc cái này. Hơn nữa, đứng ở ta góc độ ta thật ra thì cảm giác ngươi hẳn sẽ không lừa gạt chúng ta. Quảng cáo, à tại sao, Trần Phi ánh mắt híp một cái từ từ nói. Trực giác, Giang Tả Chân Quân thẳng thừng nói. Trực giác nói cho ta, ngươi hẳn không phải là tên lường gạt. Ta trực giác rất ít bỏ qua, thật may ngươi không phải phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, không nghĩ tới cái này tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật lại còn có như vậy một mặt trực giác. Vậy ta vậy đi về hỏi hỏi đi, thất bồi, thấy tình cảnh này, vậy Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác cũng là đứng dậy cáo từ rời đi. Rồi sau đó, trong phòng này liền liền lại chỉ còn lại có Trần Phi, La Mãng, Long Nghị ba người. Chỉ gặp vậy Long Nghị môi khô giáo đập đi một chút miệng, không nhịn được hỏi. Trần Huynh, ngươi nói thế nào thật là thật. Cái gì đó địa thi thật có thể lần nữa sống lại, lại sống cả đời. Có thể, Trần Phi không chút do dự gật đầu, bất quá lại mượn cớ tiếp tục nói. Bất quá có thể tỷ lệ thành công thật rất nhỏ, thật ra thì liền ta cũng có chút kinh ngạc cái này ngoại vực lại có người có thể làm đến bước này, mau thành công. Vậy người nọ sống lại sau đó, sẽ là tầng thứ gì người? La Mãng mím môi một cách, hỏi. Không biết, tương đương với đại thiên vị tầng kia lần trở lên đi cái này nói không chừng, nếu là thật vận khí không tốt từ mộ huyệt kia bên trong văng ra cái có thể sánh bằng vương giả lão quái vật cái này cũng không phải là không thể được. Dẫu sao có thể thành công sống lại một đời, và cái này so với, huyền thiên vị người cũng là không khó khăn như vậy. Trần Phi lắc đầu nói, huyền thiên vị, Long Nghị, La Mãng hai mắt nhìn nhau một cái tất cả có loại cảm giác không thở nổi khô khốc cảm giác hít thở không thông. Nếu thật có một vị huyền thiên vị vương đến bọn họ võ thành tới, có thể đem bọn họ chỗ tòa này hàng tỷ người thành hủy diệt cũng không kỳ quái. Hơn nữa, Trần Phi cái này cuồng vọng thái độ, nói thẳng đàm luận tới thiên vị cao nhất vương giả, mà hắn lời nói gian càng hình như là không việc gì tôn kính giọng, một điểm này, càng làm bọn họ có dũng khí sợ hết hồn hết vía cảm giác. Tên này rốt cuộc là người nào? Có phải hay không có chút quá phóng đại? Nhưng lúc này bọn họ từ Trần Phi vậy trong miệng nghe được những thuyết pháp này, những thứ này lời bàn, những thứ này giọng, nhưng lại quỷ dị lại làm bọn họ cũng lượng đây là Trần Phi coi trời bằng vung, không biết tự lượng sức mình ngông nói vương giả trí tôn nhân vật cái loại đó hoang đường. Loại cảm giác này, giống như là Trần Phi ở bọn họ trong mắt là có tư cách đàm luận loại nhân vật đó vậy, cho bọn họ như vậy cảm thụ, như vậy ảo giác. Vô cùng đáng sợ, huyền thiên vị được gọi là chân quân cảnh vua công nhận chí tôn vương giả, trừ tới thiên vị của vua lên, ai có thể đè một đầu. Không người, cho nên loại này chí tôn tồn tại há lại sẽ loại người gì cũng có tư cách tùy tùy tiện tiện nhẹ nghi. Cái loại đó tư cách chỉ sợ là đại thiên vị nhân vật cũng không có. Giang tả chân quân, Lý Bảng Bác tới lui rất nhanh. Không tới nửa giờ, Lý Bảng Bác liền mang tới Trần Phi mong muốn đáp lại, nói. Cửu U Cung có 3 cái trăm năm mưa gió lão quái vật muốn động một cái thử một lần, điều kiện tùy nói, chỉ cần là có thể làm được cái gì điều kiện đều có thể mở. Như vậy nếu là bị người ngoài nghe được vậy khẳng định tuyệt đối là sẽ bị hù đi tiểu. Cửu U Cung, đây là vì sao nhóm thế lực, 300 năm trước thì đã là đất này võ thành cao cấp một trong những cự đầu cho tới hôm nay, cho nên bực này vật khổng lồ đáng sợ, không người bất kỳ sẽ hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá điều này kiện chẳng qua là coi như là bọn họ tư nhân đáp ứng ngươi, những thứ khác chúng ta Cửu U Cung có thể âm thầm tương trợ nhưng không thể quá mức rõ ràng. Rồi sau đó vậy Giang Tả chân quân lại bổ sung, hiển nhiên, bọn họ cũng có mình băn khoăn, sống lại một đời tuy tốt, có thể cái này bây giờ Trần Phi căn bản liền không bảo đảm bọn họ thành công, chẳng qua là cho bọn họ cơ hội, bảo đảm bọn họ có thể thành là địa thi, cái này vẫn là cùng bọn họ lý tưởng chính giữa có chút chênh lệch. Cho nên, điều này kiện không thể mang theo bọn họ toàn bộ Cửu U Cung. Cái này là ranh giới cuối cùng. Ta muốn thiên ất long trúc. Đối với lần này, Trần Phi chẳng qua là bình thản nói ra hắn điều kiện. Giang tả chân quân nhướng mày một cái, nói. Đan vương Giang Vạn Lý muốn vậy thiên ất long trúc. Đúng, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Không nhất định là nếu không phải là vậy một bụi, chỉ cần là vật này, các người từ những địa phương khác tìm tới ta cũng nhận. Nhưng phải là gần đây, không thể kéo quá lâu, những thứ khác không nói điều kiện. Giang tả chân quân rơi vào trầm mặc tự hỏi, Giang Vạn Lý là ai? Đây chính là ngoại vực không người không biết không người không hiểu vương cấp luyện đan sư. Thân phận vô cùng tôn quý, mạng lưới quan hệ đầy vài thiên hạ. Luyện đan sư nghề nghiệp này vốn là người bất kỳ chỉ nguyện ý thân thiết mà không muốn đắc tội, huống chi, Giang Vạn Lý còn là một vị vương cấp luyện đan sư có thể luyện ra. Vương đan, đây là khái niệm gì? Đối với lần này, Trần Phi không nói gì, vậy không cấp chẳng qua là yên tĩnh chờ đợi vậy Giang tả chân quân suy tính. Hắn bản thân cũng là một vị luyện đan sư tự nhiên biết một vị vương cấp luyện đan sư, đối với một cái. Chỉ có, đại thiên vị nhân vật chấn giữ thế lực mà nói áp lực bao lớn. Đây cũng chính là luyện đan sư nghề nghiệp này tôn quý phân lượng chỗ. Rất nhiều người tình nguyện đắc tội một vị đại thiên vị nhân vật cũng không muốn đắc tội một vị vương cấp luyện đan sư, huống chi, Giang Vạn Lý thực lực bản thân cũng là không kém, đạt tới chân nhân cảnh tiểu thiên vị đỉnh cấp. Một lát sau, vậy Giang tả chân quân cao mày, hỏi. Đổi một điều kiện hoặc là gia hạn chút thời gian có được hay không? Thiên ất long trúc quá khó được trong thời gian ngắn căn bản không tìm được mà Giang Vạn Lý cũng là không dễ chọc. Không có thương lượng, Trần Phi không chút do dự lắc đầu, nói. Ta liền là hướng về phía thiên ất long trúc tới, đây đối với ta lại nói rất trọng yếu. Cho nên không có thương lượng, người nếu là thật có thể làm được ngươi nói, vậy thiên ất long trúc ta giúp ngươi cầm tới. Đây là, một đạo nhẹ bỗng thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền tới, nhưng triển hiện lạnh thấu xương thô bạo. Cùng lúc đó, vậy long nghị mặt liền biến sắc bật thốt lên, nói. Sư tôn, ngài làm sao tới, quảng cáo, cái gì, vậy Giang tả chân quân sắc mặt cũng là biến đổi. Long Nghị chính là đại thiên vị cường giả môn đồ, hắn bây giờ gọi sư tôn, đây chẳng phải là. Rồi sau đó liền gặp hắn nhanh chóng đứng dậy, hướng cửa kia bên ngoài khom người một cái thật sâu, nói. Hư trùng tiền bối, két, cửa phòng bị người mở ra, một giọng nói chậm rãi bước vào, không gặp dung mạo tất cả mọi người liền đều là cảm nhận được một cổ nặng nề áp lực hạ xuống, cực độ đáng sợ. Cảm nhận được vậy áp lực Trần Phi lẩm bẩm nói. Đại thiên vị chân quân cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là Lý Bảng Bác trong miệng thằng nhóc kia, người thật biết như thế nào đem hoạt tử nhân, biến thành đất thi. Thân ảnh kia lúc này rốt cục ở trước mắt mọi người lộ ra bộ mặt thật. Hơn 40 tuổi hán tử, khoác cả người khôi giáp nhưng khó nén hắn phong thái, mày như kiếm, sắc mặt như tháng, có thể nhìn ra được hắn năm đó tuyệt đối là một cái mỹ nam tử. Người này chính là đất này võ thành chân chính đỉnh cao cự đầu một trong những nhân vật Tề Gia Bảo lão tổ Tề Hư Trung. 400 năm trước hắn tổ tiên sáng lập Tề Gia Bảo, mà hơn 100 năm trước hắn là một cái khác đem Tề Gia Bảo mang theo đỉnh cấp người. Tề Gia Bảo hôm nay rộng lớn, hôm nay vinh quang, trừ đã từng vị kia, là thuộc hắn nhất giành công to lớn. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể đích thân đến. Vậy địa thi thân, sống lại làm mê thật muốn lớn như vậy sức hấp dẫn. Liền nhân vật như vậy cũng không đỡ được, mà lúc này Trần Phi đột nhiên lắc đầu một cái, nói. Tiền bối nếu như tin ta tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Có thể ngươi nếu không phải tin ta cũng không giải thích ngươi nghĩ như thế nào đó là ngươi chuyện của mình. Trần Huynh, Long Nghị theo bản năng nói, là Trần Phi lau mồ hôi một cái. Hắn sư tôn nóng này cũng không tốt mà Trần Phi lại dám lấy như vậy giọng nói với hắn nói. Vậy Giang Tả Chân Quân cũng là hơi biến sắc mặt rồi sau đó lặng lẽ không hơi thở lui đến gian phòng xó xỉnh, cúi thấp đầu yên lặng, không nói thêm gì nữa. Tuy nói bọn họ Cửu U Cung theo Tề Gia Bảo quan hệ tốt nhưng mà liền hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới Tề Hư Trùng vị này Tề Gia Bảo lão tổ lại sẽ đích thân tới. Mà ngoài dự đoán của mọi người là vậy Tề Hư Trùng hoàn toàn không có tức giận mà là thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi mới lại hỏi. Người có thể phải yêu thú có được hay không? Yêu thú có đổi thành là địa thi lại sống cả đời có thể sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, cách chương.